Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần. Người còn chưa kịp đến, một giọng nói khẽ khàng ích động như phỉ ngọc đã truyền đến. Nương, người tới rồi. Vừa dứt lời, một thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Hứa Gia Phục vội vàng chạy tới, hai má phiếm hồng, thở hổn hển, vạt áo cũng có chút loạn, trên mặt tràn đầy vui mừng. Thằng nhóc lao tới, Tiền Mộc Mộc cười tiếp được, cúi đầu nhìn, dịu dàng nói, có ăn cơm ngon không? Đó là đương nhiên, thời gian không có nương con rất ngoan, trên học nghiệp cũng có tiến bộ, tiên sinh cũng khen con đấy. Tiền Mộc Mộc quỳ gối ngồi xổm xuống, vừa chờ mong vừa thấp thỏm hỏi, vậy thi phủ của con thế nào? Năm ngoái Lý Chính viết lá thư đó, nàng đã trưng cầu ý kiến của Hứa Gia Phục rồi gửi ra ngoài. Tháng 2 năm nay, Tô Nam Chiết cùng Hứa Gia Phục đi đến huyện Phù Sinh tham gia thi. Thi liền 5 trận, tiểu tử kia có thi đậu hay không? Nàng cũng không dám đi hỏi, sợ nó cảm thấy nàng rất để ý chuyện này. Làm nương 3 năm của mấy đứa nhỏ này, nàng thật sự phát hiện một đứa tâm tư nặng hơn một đứa mẫn cảm lại đa nghi. Nói gì cũng phải cân nhắc, một khi nói sai một từ, bọn nhỏ lại sẽ suy nghĩ lung tung. May mắn là sau đó Tô Nam Chiết nói cho nàng biết Tiểu Phục đã thông qua, còn nói tháng 4 còn có một cuộc thi phủ quan viên phủ chủ trì, phải thi 3 trận liền. Vốn là đầu tháng 5, nàng đã muốn tới hỏi, nhưng chuyện trong thôn lại quá nhiều, bận đến mức không đi được. Nhìn đôi mắt chờ mong kia của mẫu thân nhà mình, trong lòng Hứa Gia Phục âm thầm vui vẻ, xoay người đi méo miệng nói, nương lâu như vậy cũng không đến thăm con. Con còn tưởng nương đã không nhớ còn có một đứa nhi tử như con nữa. Tiền Mộc Mộc có chút bật cười, tách thân thể tiểu tử kia ra, mặt đối mặt, chuyện trong thôn thật sự rất nhiều. Ta cũng muốn tới, chỉ là thực sự không thoát thân được, bởi vì ta không đến thăm con. Bảo bối nhà chúng ta tức giận rồi. Hứa Gia Phục kiêu ngạo hừ một tiếng, con không hẹp hòi như vậy. Con đương nhiên biết nương rất bận, con chỉ là, con cảm thấy con rất mâu thuẫn. Cái này có gì mâu thuẫn? Ta hiểu rõ Tiểu Phục nhà chúng ta là nhớ ta, nhưng lại sợ bởi vì muốn gặp con mà làm lỡ việc trong nhà. Dù sao Tiểu Phục biết thông cảm nương nhất, bàn tay khẽ vuốt đầu tiểu tử kia. Nàng nhỏ nhẹ nói, quá ít ngày nữa chờ chuyện trong thôn xong xuôi, ta lại tới đón con về nhà. Được không? Hứa Gia Phục nắm tay mẫu thân nhà mình, trong mắt tràn ngập lo lắng. Nương, trong nhà có phải rất nhiều việc hay không? Nhà nhi tỷ phải chăm sóc lạc lạc, một mình người không lo hết được đúng không? Tiền Mộc Mộc mím môi cười. Không có, bận rộn xong hết rồi. Ngài nói dối, Hứa Gia Phục hung hăng nói. Nương, dưới mắt nương tối thui. Đã lâu nương không được ngủ ngon giấc, nương đang bận rộn cái gì vậy? Tiền Mộc Mộc không muốn một đứa trẻ 12 tuổi đi theo quan tâm những chuyện kia. Nói ngắn gọn, trong nhà đều tốt, con không cần lo lắng nghĩ nhiều. Hứa Gia Phục liếc mắt một cái liền nhìn ra nương có chuyện gạt nó. Nó lắc lắc cánh tay của nàng, quấn chặt lấy làm nũng. Nương nói cho con biết, tháng năm nghỉ nương không đến đón con về nhà. Hiện tại nương đến gặp con rõ ràng có chuyện lại không chịu nói với con. Con thật sự rất khó chịu. Con và nương rõ ràng là người một nhà. Nương lại giấu con cái gì cũng không nói. Từ người nhà vừa thốt ra, Tiền Mộc Mộc lập tức tước vũ khí đầu hàng. Vân Mộng Hạ Vũ bất đắc dĩ thở dài, nhéo mũi tiểu tử kia. Con đó. Ta thật sự là hết cách với con. Hứa Gia Phục nhăn mũi. K-R-N đau đớn. Tiền Mộc Mộc buông tay, thẳng thắn nói. Trước đó vài ngày mưa to, lũ núi sụp đổ ngăn trở đầu thôn. hơn phân nửa thôn chúng ta đều ngâm mình trong nước. Tất cả mọi người trong thôn đều ở lều lớn trong núi. Vẫn ở đến bây giờ. Hứa Gia Phục kinh hãi, con mắt trừng lớn trong nháy mắt. Nương, sao người không nói cho con biết? Ta hoàn toàn không biết chuyện này. Nếu ta biết, ta... Hứa Gia Phục đột nhiên kẹt lại. Cảm giác bất lực ập tới trong lòng. Nó chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. Không làm được gì cả. Nhà của nó và nương, ca ca đệ đệ muội muội, nhà nhi tỷ và Lạc Lạc bị một trận lũ bất ngờ hủy hoại trong chốc lát. Mà nó lại không có cách nào. Cầm bàn tay nho nhỏ, Tiền Mộc Mộc ấm giọng nói, đừng lo lắng, gia gia nãi nãi con đều rất tốt. Nha Nhi Lạc Lạc, Tiểu Bảo, Tiểu Tề bọn họ đều bình an vô sự. Tất cả mọi người còn sống. Hứa Gia Phục mím môi, nhưng nhà của chúng ta, có nương ở đây, nhà vẫn ở đó. Tiền Mộc Mộc ôm tiểu tử kia vào lòng, chỉ cần người một nhà chúng ta đều còn sống khỏe mạnh. Phòng ở chẳng qua là vật ngoài thân, xây lại là được. Hứa Gia Phục nheo mắt lại, một vệt chua xót tràn ra trong mắt. Nương, con đậu rồi, những lời này không liên quan đến trước sau. Tiền Mộc Mộc nghe được mà ngơ ngác. Bảo bối, con nói cái gì? Hứa Gia Phục vùi vào trong NGC mẫu thân nhà mình. Đè nén nghẹt ngào, ra vẻ chấn định nói. Thi phủ tháng tư con đậu rồi. Hiện tại con là đồng sinh. Vừa rồi nó không nên tùy hứng. Nương vì chuyện trong nhà đã đủ phí tâm nửa lao lực. Sắc mặt vui mừng hiện lên trên lông mày. Tiền Mộc Mộc buông cái ôm này ra. Có chút không thể tin được. Thật sự. Hứa Gia Phục nở một nụ cười nhàn nhạt. Thực lực của con trai ngươi. Ngươi còn không tin. Tin tin tin. Tiền Mộc Mộc kích động nói ba từ tin liên tiếp, vui sướng xuyên qua trong mắt, lóe ra tinh quang mênh mông. Thật sự là quá tốt, đây chính là một tin tức tốt, phải viết thư thông báo cho mấy ca ca của con mới được. Nhìn thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của nương, Hứa Gia Phục cũng nở nụ cười theo, chỉ là trong nụ cười lại xen lẫn từng tia chán nản. Thật hy vọng lớn lên nhanh một chút, trưởng thành rồi, nó có thể trở thành đình tránh mưa của nương, mà không phải như bây giờ, cái gì cũng không làm được, nó chán ghét bản thân bây giờ bất lực, Tiền Mộc Mộc cũng không biết tiểu gia hỏa đang suy nghĩ gì. Ôm má nó hôn hai cái, Tiểu Bảo nhà chúng ta thật giỏi, thiên tài, quả thực thần thông, lời khen ba hoa chích chòe. Hứa Gia Phục sờ chỗ bị hôn, đột nhiên cảm thấy tuổi còn nhỏ, hình như cũng không phải chuyện xấu gì. Sau khi ôn chuyện với tiểu gia hỏa xong, Tiền Mộc Mộc chuẩn bị rời đi. Toàn Bách Xuyên còn đang ở chỗ trấn đầu chờ nàng, về thôn muộn cũng phiền phức. Tiền Mộc Mộc đi ra ngoài, Hứa Gia Phục một đường đi theo, đứng ở ngoài cửa, nàng sờ sờ gò má của nó. Ngoan ngoãn nghe lời tiên sinh, chờ trong nhà thu xếp xong, ta sẽ tới đón con trở về. Hứa Gia Phục gật đầu, không nói một lời, đáy mắt tràn đầy không nỡ. Tiền Mộc Mộc đảo mắt nhìn về phía Tô Nam Chiết. Tô tiên sinh, làm phiền ngài chiếu cố tiểu phục. Tô Nam Chiết từ trong tay áo lấy ra một phong thư. Đưa tới, tâm ý nho nhỏ, không thành kính ý. Vừa rồi ở trong sảnh, lời Tiền Mộc Mộc nói với hài tử, hắn cũng nghe được, hắn cũng không có tiền gì, chỉ có thể làm những thứ này. Nhìn phong thư, Tiền Mộc Mộc cười khoát tay, ý tốt của ngài, ta nhận tấm lòng, tiền thì không cần, ngài mau thu trở về đi, cầm lấy đi, gặp phải chuyện như vậy, khẳng định sẽ cần rất nhiều tiền. Tô Nam Chiết nhét phong thư vào trong tay Tiền Mộc Mộc. Xoay người đi vào phòng, cách chương.